Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 693. Các vị các phụ lão hương thân, các ngươi tốt. Oanh, uống vào huyết dịch. Năm đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhăn nheo huyết nhục, có một cỗ sinh cơ bừng bừng đang tràn ngập. Kia cổ sinh cơ to lớn, mênh mông không thể đo lường, liền một cái tại khô tinh cầu đều có thể vì thế tỏa ra sự sống. Bị trọng thương Đông Hoàng nhân tổ thân thể tại cực tốc khôi phục, một cỗ kinh khủng ba động từ trong cơ thể nộ lan tràn ra. Thấy thế, chấp niệm nhóm bừng tỉnh, có gan năm đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước trở về đỉnh phong thời kỳ ảo giác. Các ngươi chậm rãi đánh, ta đi trước, chờ sau đó lại đến. Vương Bình không có quá nhiều dừng lại, biết rõ mình bây giờ thực lực còn không thể tham dự trong trận chiến đấu này. Trước khi đi, Vương Bình không quên hướng phía Nam Hoàng chấp niệm phất phất tay. Nhỏ bảo bối, chờ sau đó ta lại đến sủng hạnh ngươi, nhớ kỹ tắm rửa sạch sẽ chờ ta. Ngươi muốn chết? Nam Hoàng chấp niệm trong mắt đều là sát ý cùng điên cuồng. Nàng bị triệt để chọc giận, tóc dài không gió mà bay, quanh thân dũng động làm cho thời gian cũng đông kết rét lạnh tức giận. Coi, Nam Hoàng nhân tổ ngăn tại Nam Hoàng chấp niệm trước mặt. Kỳ mỹ mắt dương ra, đối thủ của ngươi là ta, Mã Đức. Chấp niệm nhóm bị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm ngăn lại, không có cách nào tới gần Vương Bình, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vương Bình đi xa. Tức giận đến bọn hắn bảo nói tục, không có kia cố chấp đọc phong phạm, đại chiến lại một lần bộc phát, lần này so lúc trước chiến đấu muốn kịch liệt được nhiều, càng thêm đáng sợ. Mượn trong lòng tinh huyết, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm ngắn ngủi trở về tới được đỉnh ngọn núi thời kỳ. Bọn hắn không có buông tha cơ hội tốt như vậy, từng cái liều lĩnh đối phó chấp niệm, muốn trấn áp chấp niệm, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Đồng thời, trong lòng bọn họ rất là hoang mang, là thập yêu Vương Hòa sẽ nói đợi chút nữa lại đến, là đơn thuần nói đùa đùa giỡn Nam Hoàng chấp niệm, nhưng là nhìn lấy giống như không đúng. Không có quá nhiều suy nghĩ, bọn hắn làm ra ba cái lựa chọn, đem hết toàn lực trấn áp chấp niệm, nếu như không trấn áp được vậy liền kéo tới nhìn xem Vương Bình có phải hay không sẽ lại đến, nhìn hắn sẽ mang đến cái gì huyền cơ, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đám đó nghĩ cái gì. Chấp niệm nhóm cũng là rõ ràng, dù sao bọn hắn vốn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước một bộ phận tách ra, vì thế bọn hắn liều lĩnh muốn thẳng hướng Vương Bình. Bọn hắn trong mắt Vương Bình tuyệt đối là một cái biến số. Ở chỗ này âm dương nhị khí tách rời thời đại, Vương Bình lại thân có âm dương nhị khí, mà lại hắn còn 25 tuổi liền đạt tới đỉnh cao nhất. Thiên phú so Bắc Hoàng nhân tổ còn tốt kinh người. Trọng yếu nhất một điểm, chấp niệm nhóm trên người Vương Bình từ đầu đến cuối có một cỗ cảm giác quen thuộc. Cỗ này cảm giác quen thuộc cùng Vương Bình đối với chấp niệm cảm giác quen thuộc đồng dạng là mơ hồ, khi có khi không. Ngay từ đầu chấp niệm tưởng rằng ảo giác, cho rằng là Vương Bình thân có âm dương nhị khí, cùng trên người hắn chảy Đông Hoàng nhân tổ huyết mạch. Hiện tại lại một lần nhìn thấy Vương Bình, bọn hắn phát hiện cũng không phải là như thế. Nhìn xem Vương Bình rời đi, chấp niệm nhóm quát lên, trong lòng không khỏi có cỗ dự cảm bất tường. Tránh ra, chấp niệm giống to, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm thông tai không nghe thấy, thậm chí ngăn cản cường độ thật to tăng lớn. Chấp niệm điên cuồng biểu hiện nhường nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhìn ra mánh khóe. Vương Bình có cái gì nhường chấp niệm kiêng kỵ đồ vật? Có lẽ kia là cùng tiêu diệt chấp niệm có quan hệ. Đại chiến kịch liệt, Vương Bình liền quay đầu cũng không có quay đầu, trực tiếp trở lại trấn thủ địa. Lúc này, trấn thủ trên mặt đất so sánh Vương Bình trước khi đi. Quỷ số lượng nhiều rất nhiều. Đi qua Trương Hạo, nhảy disco, lão già điên bọn người không ngừng bôn ba. Trong thời gian ngắn, bọn hắn mang đến đại lượng quỷ quái, nhỏ tư, lão đại những này quỷ quái đủ sao? Nhảy disco thô sơ giản lược quét mắt quỷ quái. Số lượng nhiều nhiều gấp đôi. Vương Bình lắc đầu, còn chưa đủ. Tuy nói hiện tại quỷ quái số lượng rất nhiều, có mấy vạn, nhưng còn chưa đủ. Không có việc gì, ta đã liên hệ cái khác quốc gia. Bọn hắn tại đem quỷ quái mang đến. Nhân vương, thần cơ tử, chiến vương, thánh vương tự mình đi dẫn đầu. Tốc độ rất nhanh, không cần bao lâu, lão già điên nói, chấp niệm bộc phát trước. Đuổi quỷ giới đem cổ lão âm khí bộc phát đứng tại phe nhân loại quỷ quái tiếp đón được thế giới. Loài người, cũng là bởi vì này có đại lượng quỷ quái tập trung ở thế giới loài người. Trong thời gian ngắn có thể triệu tập đến số lượng to lớn quỷ quái. Vậy là được, Vương Bình không có quá nhiều kinh ngạc. Trong lòng biết có rất nhiều quỷ quái tại thế giới loài người, cho nên mới sẽ lòng tin tràn đầy triệu tập quỷ quái. Cùng lúc đó, Vương Bình triệu tập quỷ quái cử động, chấp niệm, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhìn ở trong mắt. Bây giờ chấp niệm, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước 10 điểm chú ý Vương Bình. Chiến đấu sau khi không quên nhìn chăm chú, kết quả phát hiện Vương Bình tại triệu tập quỷ quái. Đinh, chấp niệm nhóm một mặt mộng bức. Đây là muốn làm cái gì? Muốn dựa vào nhân số đè chết nhóm chúng ta sao? Vẫn là nói muốn một người một miếng nước bọt đem nhóm chúng ta chết đuối. Thuộc tính cộng 500 nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm đồng dạng phát tình. Hoàn toàn xem không hiểu Vương Bình đang làm cái gì. Thời gian lặng yên trôi qua. Nửa ngày ngắn ngủi đi qua. Bọn quỷ quái trong thời gian ngắn bị tụ tập 10 vạn số lượng. Cứ việc còn có rất nhiều quỷ quái trên đường, nhưng là Vương Bình cảm thấy đã đầy đủ. Chợt, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Vương Bình đạp không mà lên, tiến về đại địa bên trên chính là 10 vạn quỷ quái. Giơ tay lên, Vương Bình tiếng như như sấm. Các vị các phụ lão hương thân, các ngươi tốt, Trương Hạo, nhảy disco, lão già điên bọn người. Ngoặc kép, 2 vạn quỷ trách, ngoặc kép, tất cả mọi người, quỷ ngốc trệ, bị Vương Bình đột nhiên xuất hiện tao. Tao câm cuống họng. Nhất thời không biết nên mở miệng nói cái gì. Đinh, bọn quỷ quái mộng bức, các phụ lão hương thân, thuộc tính cộng 100. Đinh, bọn quỷ quái nhức cả trứng. Ta thấu, cũng cái gì thời điểm trả lại cho các ngươi tốt. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Thuộc tính cộng 100 gạch dưới băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm không ngừng vang lên. Vương Bình mắt trần có thể thấy hệ thống bảng hệ thống điểm thuộc tính. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được căng vọt. Một bên khác, chiến đấu bên trong chấp niệm, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thế công. Thoáng chốc dừng lại, từng cái biểu lộ có thể làm dấu chấm hỏi biểu lộ bao. Đinh, chấp niệm nhóm một mặt choáng váng. Hắn đến cùng muốn làm gì? Là cảm thấy dù sao đều phải chết. Cho nên vò đã mẻ không sợ sứt, phát cá nhân đến điên. Thuộc tính cộng 500 gạch dưới không chờ bọn hắn hoang mang bao lâu. Vương Bình tiếng nói truyền ra, thanh âm cao vút, tức giận lão thiết nhóm. Bây giờ là nước mất nhà tan thời khắc, nhóm chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí, mọi người đồng tâm hiệp lực. Hiện tại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước vì nhóm chúng ta chém giết tại tuyến đầu. Thực lực chúng ta không đủ, không giúp đỡ được bọn hắn. Bất quá, nhóm chúng ta mặc dù không có cách nào đang hành động trên giúp nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, nhưng là nhóm chúng ta có thể theo trên tinh thần trợ giúp a. Nhóm chúng ta muốn để nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm biết rõ, nhóm chúng ta đang ủng hộ bọn hắn, để bọn hắn có động lực. Cho nên ta đề nghị đại gia cùng ta cùng một chỗ. Tiền sao là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phất cờ hò reo. Nói, Vương Bình vung tay lên, trong chữ vật giới chỉ tuôn ra rất nhiều lá cờ. Loại kia một tay có thể cầm trong tay lắc tới lắc lui cờ nhỏ. Hắn tay trái cầm cờ nhỏ đung đưa. Đến, đại gia cùng ta cùng một chỗ giao bắt đầu. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cố lên. Nhân loại tổ cố lên. Nhóm chúng ta lấy các ngươi làm vinh. Cố lên thêm cố lên. Nó âm thanh kêu vang rồi. Ẩn chứa âm dương nhị khí lực lượng. Truyền đi phi thường xa. Hận không thể đem cuống họng cho gọi ra. Đinh, bọn quỷ quái ngốc trễ. WDNM. Đây chính là túc chủ ngươi nói với chúng ta. Có biện pháp trợ giúp nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Thuộc tính cộng 1.100 đinh. Bọn quỷ quái nhức cả trứng. Túc chủ ngươi mẹ nó làm đây là uôn cắp A. Hô một hô liền có thể khí thế liên tiếp thăng A. Thuộc tính cộng 1.0 thẳng giờ phút này. Không chỉ là bọn quỷ quái ngốc trẻ. Trương Hạo, nhảy disco bọn người. Cùng lão tử chúng đỉnh cao nhất. Hóa đá tại chỗ. Miệng há lão đại. Ánh mắt trừng đến cùng mắt kim ngư đồng dạng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.